Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3434, chương 3439, tìm lại mặt mũi. Hạ Minh cùng chư nhị cầm lại thuộc về mình khen thưởng. Sau đó trở lại trận pháp viện, lúc này nên vô đạo thanh âm cũng là tùy theo truyền đến, để hắn theo chư nhị đến đại điện một chút. Hạ Minh cùng chư nhị đến đại điện về sau, nhìn đến nên vô đạo. Bất quá, trong đại điện này không có gì ngoài nên vô đạo bên ngoài. Còn có một nam một nữ, tên nam tử này để Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Nam tử thân thể phía trên khí tức rất mạnh, chỉ sợ không chỉ là bảy kiếp cảnh, chí ít Hạ Minh hiện tại cảm ứng không ra, mà nữ tử kia cũng là như thế, thân thể phía trên khí tức cường đại, so với tên nam tử này đến chỉ mạnh không yếu. Hạ Minh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, nên vô đạo mặt chứa ý cười, cười ha hả mở miệng nói, vị này là ngươi sư tỷ, nên Thanh Tuyền, vị này là ngươi sư huynh, Bạch Vân Kiếm. Hạ Minh nghe vậy, ôm một cái quyền, nói, gặp qua sư tỷ sư huynh. Hạ Minh đối với cái này nên Thanh Tuyền thì là hơi có chút hiếu kỳ. Đồng dạng tính, chẳng lẽ hai người bọn họ chỉ thấy còn có cái này một loại nào đó quan hệ? Đương nhiên Hạ Minh cũng không có kỹ lưỡng hỏi. Người chính là cùng phụ thân đến từ một nơi Hạ Minh. Nên Thanh Tuyền nháy mắt mấy cái, tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Hiếu kỳ hỏi, Hạ Minh kinh ngạc nhìn nên Thanh Tuyền liếc một chút. Nhìn đến hắn đoán không sai, cái này nên Thanh Tuyền cũng là nên vô đạo khuê nữ. Hạ Minh nói, không tệ, ta đến từ tại thượng cổ đại lục, nên Thanh Tuyền thì tràn đầy hướng tới nói, có lúc ta cũng tốt muốn đi phụ thân gia hương nhìn một chút. Nhưng cũng tiếc, Hạ Minh nghe vậy thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, lần sau ta như trở về, có thể mang theo thế giới cùng đi xem nhìn. Thật sao? Nên Thanh Tuyền nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cao hứng nói, vậy ta có thể liền coi là thật a. Hạ Minh gật gật đầu. Hạ Minh, ngươi đi ra cho lão tử. Đúng lúc này, một trận gào thét giống như thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Thanh âm bị linh khí bao vây, cho nên có thể truyền đi rất rất xa. Đạo thanh âm này vừa ra, khiến nên vô đạo cùng Hạ Minh bọn người là nhíu mày. Lão đại, là vừa vặn tiểu tử kia. Chư nhị lên tiếng nói, ta nghe được. Hạ Minh sắc mặt lạnh lẽo, có chút sắc bén. Cái này người hắn biết, cũng là cái kia Tần Hải. Gia hỏa này đến còn thật nhanh a. Lúc này hắn tới nơi này, rất hiển nhiên là đến báo thù, tựa như là tới tìm ngươi. Nên vô đạo có chút kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Theo loại tình huống này đến xem, đối phương rõ ràng là kẻ đến không thiện. Hạ Minh cái này mới vừa vặn tiến vào Thần Vũ Học Viện, cái gì thời điểm đắc tội với người? Hạ Minh thấy thế thì là cười cười nói, vừa mới nhận lấy đồ vật thời điểm, có cái không có mắt đồ vật muốn cắt xén ta đồ vật, cho nên hơi chút xuất thủ giáo huấn một chút. Nên vô đạo nghe ngóng thì là cười khổ một tiếng. Hắn cuối cùng là biết đối phương vì cái gì tìm tới cửa. Nên vô đạo nói, đã như vậy, vậy ngươi đi ra ngoài giải quyết một cái đi, xảy ra chuyện gì ta cho ngươi ôm lấy. Nên vô đạo lời nói để Hạ Minh trong lòng ấm áp. Hạ Minh cười cười nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chúng ta ra ngoài đi. Hạ Minh nhìn chư nhị liếc một chút, nói, chờ một chút, ta cũng đi theo ngươi. Nên Thanh Tuyền nói, ta cũng đi xem một chút đi. Bạch Vân Kiếm cũng là mỉm cười. Hạ Minh gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Sau đó chính là rời đi đại điện, bên ngoài đi đến, giờ này khắc này, tại trận pháp này cửa sân, đã tụ tập không ít người. Những thứ này người có chút cười trên nỗi đau của người khác, có chút thì là nghi hoặc, bọn họ cũng không biết đến cùng là ai đắc tội Tần Hải. Vậy mà để Tần Hải đánh tới cửa, mà sau lưng Tần Hải rõ ràng là từng tên một vì Chu Thanh thanh niên. Chu Thanh cũng là thiên viện người, mà lại thế lực càng là có thái hư cảnh hậu kỳ cảnh giới. Thực lực so với Tần Hải đến còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Mà lại, Chu Thanh chân thực chiến lực, thậm chí so với thái hư cảnh đại viên mãn cao thủ đều không hề yếu. Càng là có người đồn, Chu Thanh đã từng chém giết qua thái hư cảnh đại viên mãn cao thủ. Hạ Minh đến cũng trong nháy mắt gây nên Tần Hải chú ý. Lại là ngươi, Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao, đến báo thù? Tần Hải nghe vậy, sắc mặt tái xanh, hắn âm trầm một khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ánh mắt sắc bén mở miệng nói, tiểu tử, dám cướp ta đồ vật, hôm nay ta liền để ngươi toàn diện phun ra, chỉ bằng ngươi. Hạ Minh nghe vậy, híp mắt, cười mỉm nhìn Tần Hải liếc một chút, lạnh nhạt nói, có tư cách kia à? Vậy ta đây. Chu Thanh đứng ra, một đôi mắt hóa thành hai đạo lợi kiếm, hung hăng bắn về phía Hạ Minh, sắc bén ánh mắt, tựa hồ muốn Hạ Minh xé nát đồng dạng. Nếu như đổi thành người bình thường, chỉ sợ đều sẽ bị Chu Thanh ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Thế nhưng là, Hạ Minh rốt cuộc không phải người bình thường, ngược lại là khẽ cười một tiếng. Ta nói còn kỳ quái ngươi vì cái gì có lớn như vậy dũng khí. Nguyên lai tìm tới người giúp đỡ. Hạ Minh lại là nói, ngươi khẳng định muốn giúp hắn báo thù. Chu Thanh nghe vậy, thì là khẽ cười một tiếng. Châm chọc nói, dám lấn ta thiên viện người, cũng không biết là người nào cho ngươi sao mà to gan như vậy. Có điều, đã khi nhục ta thiên viện người, như vậy thì phải trả ra tương ứng đại giới. Hiện tại, đem Tần Hải đồ vật toàn bộ trả lại hắn, đồng thời tại cho Tần Hải xin lỗi. Hôm nay chuyện này liền xem như, Chu Thanh lãnh đạm mở miệng nói, theo Chu Thanh. Muốn đối phó một cái Hạ Minh thật sự là quá đơn giản, quá đơn giản. Trên cơ bản không cần lãng phí thời gian. Hạ Minh nghe vậy, mỉm cười, nói, ha ha, ngươi để cho ta cho cái phế vật này xin lỗi à? Ngươi là cái thá gì? Soát, lời kia vừa thốt ra, không ít người đều là lên đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Đối với Hạ Minh lời nói cũng là hơi có chút động dung. Ngoạn tào, tiểu tử này lợi hại a, dám cùng Chu Thanh nói như vậy. Đúng vậy a, bất quá Chu Thanh chỉ sợ chưa chắc sẽ buông tha tiểu tử này. Lần này tiểu tử này nguy hiểm đi. Ha ha, Chu Thanh thế nhưng là thái hư cảnh hậu kỳ cao thủ. So với Tần Hải đến, không biết mạnh bao nhiêu lần. Mà lại nghe nói Chu Thanh còn chém giết qua thái hư cảnh đại viên mãn cao thủ. Tiểu tử này không để ý chỉ là thái hư cảnh sơ kỳ. Cái này không phải là tìm chết sao? Tiểu tử này là mới tới. Quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh a. Đúng vậy a, có điều, hắn tính cách đã định trước hắn hôm nay muốn nếm chút khổ sở đi. Thật sự là càng thú vị. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Đối với Hạ Minh cũng là rất là tò mò. Một cái chỉ là tân nhân, đến tột cùng là có bản lãnh gì dám can đảm cùng Chu Thanh khiêu chiến. Chẳng lẽ là bằng vào trận pháp viện a? Bọn họ thế nhưng là biết, trận pháp viện tại cái này cửu đại viện hệ bên trong, lăn lộn thuộc về kém cỏi nhất một cái. Người số lượng ít nhất, tư nguyên ít nhất. Trên cơ bản không có người nào nguyện ý tiến vào trận tòa án. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thiên viện càng ngày càng mạnh. Rất nhiều người tự nhiên đều là nhìn trời viện có chút bất mãn. Nhìn đến thiên viện người cùng trận pháp viện đối lên, bọn họ tự nhiên cũng là có phần là cao hứng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,